Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, chương 399. Hảo hảo nắm chắc cơ hội. Tăng lên bảo mệnh thực lực về sau, cũng phải tăng lên công kích phương diện thực lực. Cơ duyệt không có khả năng tùy tiện đạt được, không thể thiếu một phen tranh đoạt. Thực lực không mạnh, bảo vật làm sao có thể rơi xuống trên đầu mình? Tại phi kiếm cổ cùng hóa vượn cổ ở giữa do dự một hồi, Lý Khâu suy nghĩ một phen về sau, quyết định tăng lên hóa vượn cổ. Phi kiếm cổ cũng rất mạnh, nhưng hắn cảm thấy nhục thân cường đại càng có thể cho người cảm giác an toàn. Tại đối mặt một chút tình huống lúc cũng càng có ưu thế, có thể nhanh chóng phản ứng. Tứ chuyển hóa vượn cổ thuế biến, cái thứ tư tâm hồn bên trong, hóa vượn cổ khí tức cấp tốc tăng vọt, trong chớp mắt phát sinh thuế biến. Vốn nên là dài dằng dặc bồi dưỡng cùng thuế biến quá trình, bị Lý Khâu nguyên lực thiên phú sinh sinh rút ngắn đến ngắn ngủi mấy tức. Mấy tức sau, nguyên lực 9600 thanh ngọc bảo điển tầng thứ 12, lục chuyển khai khiếu cổ, ngũ chuyển đồng thân cổ, ngũ chuyển hóa vượn cổ, tứ chuyển phi kiếm cổ, tứ chuyển độ địa cổ. So với kim thân cổ, làm hóa vượn cổ thuế biến đến ngũ chuyển, chỉ cần hao 1.500.000 điểm nguyên lực còn lại gần 1.000.000, nhưng không đủ để lại làm cái gì. Lý Khâu thu hồi nguyên lực bảng, thôi động hóa vượn cổ, cảm nhận được nhục thân lực lượng lại một phen tăng vọt. Hắn hóa vượn cổ năng lực là đại lực, dù chỉ là ngũ chuyển đối nhục thân lực lượng tăng phúc lại có thể so với lục chuyển hóa thú cổ. Đương nhiên cái này không có nghĩa là hắn tại nhục thân lực lượng trên phương diện có thể cùng lục chuyển cổ sư địch nổi. Hắn cảnh giới chỉ là tứ chuyển hậu kỳ, tại chân nguyên bên trên xa xa không cách nào cùng lục chuyển cổ sư so sánh. Như đem ánh mắt đặt ở ngũ chuyển cổ sư ở giữa, tại nhục thân lực lượng trên phương diện hắn thì tuyệt không sợ bất luận kẻ nào. Cho dù là ngũ chuyển hậu kỳ, kim thân cổ cùng hóa vượn cổ đều đạt tới ngũ chuyển, Lý Khâu cảm thấy phù quang thiên tôn chi mộ một nhóm tối thiểu 10 phần chắc chín. Bất quá hắn cũng không dám cam đoan tuyệt không vấn đề. Phù quang thiên tôn chi mộ thời gian qua đi ngàn năm lại xuất hiện, không thông báo hấp dẫn bao nhiêu cổ sư, trong đó không thiếu thân có lục khiếu thiên tài. Hắn mặc dù cũng là lục khiếu, nhưng chỉ có 4 cái cổ trùng, 2 con cổ trùng số lượng chênh lệch không thể khinh thường. Còn nữa hắn sẽ vượt qua tự thân cảnh giới cổ trùng, người khác chưa hẳn liền không có. Bồi dưỡng cổ trùng cần thời gian, không phải một sớm một chiều có thể thành. Đồng dạng càng cần hơn tài nguyên, không có tài nguyên thời gian lại sung túc, cổ trùng cũng vô pháp thuế biến. Tuyệt đại bộ phận cổ sư bồi dưỡng cổ trùng khó khăn chỗ đều tại tài nguyên bên trên. Nhưng cũng có cổ sư lưng tựa cổ đạo đại tông cùng cổ đạo đại tộc, hoàn toàn không thiếu hụt bồi dưỡng cổ trùng tài nguyên. Cổ trùng thuế biến số lần vượt qua tự thân cảnh giới không phải cỡ nào hiếm thấy. Tối thiểu tại tứ chuyển cổ sư cái này cảnh giới, cổ trùng thuế biến số lần vượt qua mình cảnh giới cũng không rất hiếm thấy. Mà lại những cái kia lưng tựa cổ đạo đại tông cùng cổ đạo đại tộc cổ sư cũng sẽ không thiếu khuyết lợi hại cổ đạo bảo khí. Tại cái này trên phương diện hắn không chiếm được mảy may ưu thế. Bất quá tiến vào phù quang thiên tôn chi mộ trước, ta hẳn là còn có một lần tăng lên thực lực cơ hội. Lý Khâu ánh mắt ngưng lại, hơi chỉnh lý một phen, khôi phục tốt chân nguyên về sau, ngự kiếm tiếp tục hướng Định Quang Sơn phương hướng bay đi. 3 ngày sau, một đạo ngân quang từ phương Bắc bay tới, hướng về phía nơi xa nguy nga cao ngất Định Quang Sơn trực tiếp bay đi. Trên không trung, Lý Khâu ngự kiếm mà đi, nhìn phía xa Định Quang Sơn cùng với bốn phía, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lúc này khoảng cách Phù Quang Thiên Tôn chi mộ hiện thế thời gian chỉ còn lại không tới một ngày. Thời gian, theo lý thuyết cái này thời điểm Định Quang chân núi hẳn là đã tới không ít cổ sư. Hắn trực tiếp ngự kiếm bay qua quá mức rêu rao không phải chuyện tốt. Nhưng là nếu như không khai giao, không làm người khác chú ý, làm sao lại có nguyên lực chủ động đưa tới cửa. Lý Khâu mảy may không biến mất khí tức, đem cảnh giới biểu hiện được không sai biệt lắm là tam chuyển hậu kỳ bộ dáng. Ngự kiếm hướng Định Quang Sơn phương đông một mảnh trong rừng cây trực tiếp rơi đi. Sự thật như Lý Khâu nghĩ đến đồng dạng, lúc này thật có không ít cổ sư đã đi vào Định Quang chân núi. Bất quá tuyệt đại bộ phận người đều không có phù quang lệnh. Những người này số ít một chút biết mình thực lực thấp, lại tăng thêm không được đến phù quang lệnh, hoàn toàn là nghĩ góp một góp phù quang thiên tôn chi mộ xuất thế cái này ngàn năm không gặp đại nhiệt náo, thuận tiện gia tăng một chút kiến thức. Đi vào Định Quang chân núi, có thì đã biết mình thực lực thấp, cũng biết mình không có phù quang lệnh, nhưng lại không cam tâm bỏ lỡ như thế lớn cơ duyên. Ôm ảo tưởng không thực tế, nghĩ đến tìm kiếm chút vận may, có lẽ đến lúc đó nói không chừng liền sẽ trời xui đất khiến đạt được một viên phù quang lệnh. Sau đó thuận lợi tiến vào phù quang thiên tôn chi mộ đạt được bảo vật. Cuối cùng lại thuận lợi toàn thân trở ra, từ đó cổ đạo con đường nhất phi trùng thiên. Trong tiềm thức cảm thấy mình có lẽ sẽ là thoại bản cùng trong chuyện xưa những cái kia khí vận sở trung nhân vật chính, dạng này người không phải số ít. Những người còn lại thì cảm thấy mình thực lực cường đại, hoàn toàn có cùng một đám lợi hại cổ sư tranh đoạt trận này thiên đại cơ duyên bản sự. Chỉ là thiếu khuyết một chút may mắn không thể đạt được phù quang lệnh. Nghĩ từ nắm giữ phù quang lệnh cổ sư trong tay cướp đoạt đến phù quang lệnh, từ đó tiến vào phù quang thiên tôn chi mộ, muốn cướp đoạt phù quang lệnh trong những người này. Số ít người là thật thực lực cường đại, đại bộ phận thì đều là đối cái này thế giới hoặc là nói đúng mình thiếu khuyết một chút chính xác. Nhận biết, Định Quang chân núi, chỉ có cực ít một bộ phận cổ sư mới nắm giữ có thể tiến vào phù quang thiên tôn chi mộ phù quang lệnh. Những người này đồng dạng thực lực có mạnh có yếu. Thực lực yếu lo lắng cho mình phù quang lệnh bị người đoạt đi đồng thời bồi lên tính mệnh. Đi vào Định Quang Sơn phụ cận sau liền trốn đi. Dự định một mực trốn đến phù quang thiên tôn chi mộ hiện thế. Thực lực cường hãn mặc dù không sợ người khác tới cướp đoạt phù quang lệnh, nhưng cũng không muốn tại phù quang thiên tôn chi mộ sắp hiện thế trước đem chân nguyên cùng tinh lực lãng phí ở ứng phó những cái kia muốn cướp đoạt phù quang lệnh người trên thân. Đồng dạng tìm cái yên lặng địa phương yên tĩnh chờ đợi phù quang thiên tôn chi mộ hiện thế. Có phù quang lệnh cổ sư đều lặng lẽ ẩn giấu, không có phù quang lệnh cổ sư cũng không ngoại lệ. Bọn hắn biết mình không có phù quang lệnh, nhưng những cái kia muốn đoạt được phù quang lệnh cổ sư không biết, sợ tai họa bất ngờ giáng lâm tại trên đầu mình. Thậm chí muốn đoạt được phù quang lệnh cổ sư cũng sợ tự mình xui xẻo biến thành người khác mục tiêu. Dù cho tìm kiếm có được phù quang lệnh cổ sư cũng đều cẩn thận từng ly từng tí. Nói tóm lại, hiện tại Định Quang Sơn phụ cận mấy trăm dặm tình huống có chút quỷ dị. Bởi vì phù quang thiên tôn chi mộ sắp xuất thế, Định Quang Sơn tới đông đảo cổ sư, nhưng không có một cái công nhiên lộ diện, đều lặng yên không một tiếng động cực lực ẩn giấu đi chính mình. Loại này yên tĩnh phía dưới giấu giếm sát cơ, tương hỗ tìm kiếm tương hỗ ẩn núp không khí. Thẳng đến Lý Khâu ngự kiếm đi vào Định Quang Sơn, lập tức bị đánh vỡ. Ngân sắc kiếm quang xẹt qua bầu trời làm người khác chú ý. Phi kiếm tiếng xe gió gào thét điếc tai. Định Quang Sơn phụ cận một chút vỡ tổ. Có cẩn thận trốn ở nơi nào đó. Thần thái sợ hãi cổ sư ngẩng đầu nhìn vạch phá bầu trời bay qua ngân sắc kiếm quang. Thần sắc ngốc trệ kinh ngạc. cái này thời điểm, làm sao có người dám, có muốn đoạt được phù quang lệnh cổ sư. Nhìn thấy Lý Khâu Ngự kiếm bay qua, thần sắc kích động, ánh mắt kinh nghi, phù quang lệnh, nơi nào đó yên lặng trong sơn động, chính ngồi xếp bằng nhắm mắt ngưng thần, vì tiến vào phù quang thiên tôn chi mộ nghỉ ngơi dưỡng sức. Người mặc một thân áo xanh thần sắc băng lãnh thanh tú nữ tử, nghe thấy phi kiếm gào thét mà qua chói tai tiếng xé gió, nhíu mày, ngu xuẩn. Khoảng cách Định Quang Sơn mấy chục dặm, một tòa gò núi chi đỉnh, có ngang tàng đại hán ôm cánh tay mà đứng, ngóng nhìn Định Quang Sơn phương hướng, nhìn thấy xẹt qua bầu trời ngân quang kiếm quang, khinh thường hư lạnh, không biết sống chết, phù quang sơn chung quanh muốn đoạt được phù quang lệnh cổ sư. Hoặc nhìn thấy xẹt qua bầu trời ngân sắc kiếm quang, hoặc nghe thấy phi kiếm phá không gào thét thanh âm, tuyệt đại bộ phận người đều lập tức như nghe được mùi máu tươi cá mập, thi triển thủ đoạn điên cuồng hướng Lý Khâu chỗ rơi kia phiến rừng cây tiến đến. Tựa hồ sợ muộn một bước, viên kia khả năng tồn tại phù quang lệnh liền bị người khác nhanh chân đến trước. Kỳ thật bọn hắn cũng không xác định Lý Khâu có hay không phù quang lệnh, nhưng những người khác khó tìm, bóng người cũng không gặp được, dưới mắt được không dễ dàng xuất hiện một cái không biết che giấu mình đồ đần. Còn có cái gì tốt do dự, đương nhiên phải nắm lấy cho thật chắc khả năng này đạt được phù quang lệnh cơ hội. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN